Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, 12345, chương 138, 12345 quỷ môn mở, âm khang khít, hoán vô biên, tiến cửa này, thần cúi đầu, Phật địa tạng, qua nại sông, uống mạnh canh, đoạn trước kia, tuyệt oán hận, hỗn độn sạch sẽ, lại vào bụi, yêu hận tăng. Tân ngọt khổ, luân hồi trong trần thế, tu được riêng phần mình nói. Khi người cuối cùng tiến vào trong nháy mắt, sau lưng đại môn phát ra nặng nề thanh âm, ầm ầm đóng cửa, lập tức để đám người lâm vào vô hạn trong bóng tối. Nhịn không được rồi cùng người bên cạnh liên tiếp, dạng này mới có thể xác định mình không phải phiêu phù ở bóng tối vô tận ở giữa. Tô Khước thấy thế quay đầu thấp giọng quát khẽ câu, đừng hoảng hốt. Đám người nghe cực lực đè xuống trong lòng âm thầm sợ hãi. Chậm đợi, nhưng vào lúc này, từ vô số thanh âm nặng chồng lên nhau thanh âm không biết từ phương hướng nào truyền đến. Trong thanh âm trẻ có già có nam có nữ, tổ hợp lại với nhau biến thành kỳ quái nào đó trọng âm. Truyền sướng lấy cái này thủ vẻn vẹn tồn tại ở quỷ đều đồng giao. Chợt xa chợt gần, lúc lớn lúc nhỏ. Nhưng chờ một chữ cuối cùng âm biến mất lúc, nguyên bản đám người cùng nhau ồ lên một tiếng, cái kia trương đã sớm dán tại trên trán, cản trở ánh mắt Bạch Phù, giờ phút này lại đột nhiên trở nên trong suốt, dần dần sáng tỏ sau để đám người xuyên thấu qua Bạch Phù. Thấy rõ quanh mình hết thảy, nguyên lai tấm bùa này giấy chữ ẩn nấp sinh khí bên ngoài, còn có thể để mọi người xem thanh quỷ đều hết thảy. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, mới vừa ở còn ở bên ngoài ở giữa yên lặng nhà rãnh qua dạng này một chương Bạch Phù thiếp trên đầu. Liền đường đều nhìn không thấy riêng lẻ vài người, không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng đối với Tô Khước bọn người bội phục cũng lập tức gia tăng. Rốt cục không có táo bạo an tâm hảo hảo nghe sắp xếp của nàng, mà mọi người ở đây có thể thấy rõ đường đồng thời. Đứng tại phía trước nhất tiểu trần cô nương tay phải khẽ nâng. Trên tay ngũ tam vô phong từ lật, kẹp ở bên trong màu trắng nhỏ người giấy mà dồn dập bay ra. Trên không trung một cái trước lộn mèo, chạm đất lúc đã lột xác thành mang theo khuôn mặt tươi cười bột mì cổ áo trắng thị vệ. Một thân màu trắng trang phục, eo treo đen vỏ đao, chuôi đao là đen đỏ hai màu dây thừng quấn quanh, xoáy khí mà chói sáng. Mà cuối cùng từ ngũ tam bên trong ra, là Tô Khước thu phục đến nay, trừ tại thần bí chi nhãn ngụy trang qua phương thiến, thời gian còn lại chỉ là cái tiểu đáng yêu tiểu hắc người dây. Nhưng lần này khác biệt, nó cuối cùng từ ngũ tam thoát ra lúc, quanh mình quỷ khí giống như nhận hấp dẫn, theo nó xoay tròn quanh quẩn quanh thân, dần dần biến lớn, khi nó rơi xuống đất hắc khí tán đi lúc. Chỉ thấy Tô Khước bên cạnh đã thêm một cái quỳ một chân trên đất. Tay bình thân cầm một thanh hắc kim quạt xếp Tô Khước. Bất quá cái này Tô Khước, lại cùng bản tôn khác biệt, một thân áo bào đen, trên mặt mang theo một trương đồng dạng hắc kim hai màu cổ. Nếu là cùng Tô Khước quay thân mà đứng, trừ quần áo nhan sắc ngược lại là không phân rõ ai là ai. Ha! Có chút ý tứ, Tô Khước gặp tiểu hắc người giấy, trên tay quạt xếp bá, một tiếng triển khai về. Sau, một chân xoay tròn đứng lên, lại cảm thấy có chút ý tứ, dứt khoát mình cũng huyễn hóa một chương cùng nó phối đôi cỗ ra. Cùng nó phối đôi, bất quá tiểu hắc người giấy mà là hắc kim sắc, nàng thì là bạch kim hai màu, mang tại trên mặt chuẩn bị ở sau lại triển khai. Một cái quạt xếp cũng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng. Tiểu hắc người giấy, cạp, bổ nhào qua ôm chính chủ mặt nạ kề mặt gỗ, giống tiểu động vật đông dạng cọ sát lại cọ, luôn cảm thấy sau lưng nó vô hình cái đuôi tại lắc vui sướng. Thẳng đến Tô Khước liên thanh nói tốt tốt, mới ngoan ngoãn thối lui, đứng sau lưng tiểu trần cô nương một bên khác, cùng Tô Khước phân ra trái phải. Lần này quỷ đều chi hành nhân vật chính, nguyên bản là tiểu trần cô nương, ai kêu nàng là quỷ thân đâu. Xem như bản sắc diễn xuất, vừa đứng vững, Tống Trầm cùng Ân Minh đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía trước chỗ hắc ám. Ân Minh có chút trầm giọng, có cái gì tới, đám người nghe nói. Tập trung ý chí, nhìn về phía trước, hẹn qua mấy hơi về sau. Chỉ thấy phía trước chỗ hắc ám chậm rãi bay tới hai con trắng đèn lồng. Ánh đèn trắng bạch thấu màu xanh, lộ ra rất quỷ dị. Trở lại đi gần mới phát hiện kia hai cái đèn lồng bên trong các có một con thiêu thân ở bên trong. Không ngừng bay nhảy, cũng không biết là bị cố ý giam ở bên trong trốn không thoát đến. Vẫn là tuân theo thiêu thân lao đầu vào lửa bản tính. Lại gần một chút, mới nhìn rõ mang theo đèn lồng hai con quỷ. Tại khoảng cách tiểu trần cô nương còn có xa mấy bước vị trí dừng lại. Có chút khom người sau mở miệng. Nguyên lai là đại hộ nhân gia tiểu thư, tiểu quỷ nơi này hữu lễ, tiểu thư cũng là nghe được quỷ đều chủ bắt được một người. Chuẩn bị tổ chức thịt người yến mới đến sao? Tô Khước nghe tiến lên một bước, cười nhẹ nhàng, không sai, chỉ là mới tới quỷ đều đang nghĩ ngợi làm sao tiến về lúc. Liền gặp hai vị quỷ gia, Tô Khước hướng tiểu hắc người giấy, nhìn thoáng qua về sau. Một thân hắc kim áo bào nó lập tức tiến lên, từ trong tay áo xuất ra dùng hai cây dùng giấy túi tiền khỏa đỏ ngọn nến. Phân biệt đưa cho hai con tiểu quỷ về sau, mới nghe Tô Khước tiếp tục mở miệng, thỉnh cầu hai vị hỗ trợ mang cái đường. Thuận tiện giới thiệu một chút quỷ đều có gì vui đi chỗ cùng cấm kỵ chi địa. Không phải muốn là chúng ta nông dân không cẩn thận đi nhầm địa phương. Đắc tội đều chủ sẽ không tốt ai nha. Vị đại nhân này ngài thật sự là khách khí. Tiểu quỷ mừng rỡ tiếp nhận ngọn nến cùng tiền giấy. Vui vẻ cho cái này đại hộ nhân ra dẫn đường. Tiền giấy công dụng không cần mệt mỏi thoạt, mà ngọn nến, nhất là màu đỏ ngọn nến. Đối với quỷ tới nói lại là mỹ vị món ngon, cho nên có ăn có uống. Chỉ là hỗ trợ mang cái đường, thật sự là quá dễ dàng. Dọc theo đường đám người đi theo. Dựa theo trước đó tiến vào quỷ đều lúc Tô Khước nhắc nhở như thế. Có thể không mở miệng liền không mở miệng, mặc dù bạch phù có thể che đậy sinh khí, nhưng quỷ đều bên trong là cái dạng gì, sẽ không gặp phải phi thường lợi hại, từng ăn qua thịt người đại quỷ, liền ngay cả Tô Khước cũng không biết, cho nên thiếu mở miệng, liền có thể tránh khỏi càng nhiều sinh khí từ trong miệng tiết ra. Tận lực giảm xuống nguy hiểm mà đi trên đường đi Tô Khước phụ trách cùng hai con dẫn đường quỷ cho. Chuyện, thuận tiện lời nói khách sáo, dù không toàn diện, nhưng nên biết cũng đều biết đại khái. Nhất làm người cảm thấy thở phào chính là, có thể xác định Ngải Phong còn toàn cân toàn đuôi còn sống. Ta nghe Đô Thành quỷ nói, đều chủ vì cam đoan mọi người có thể ăn vào mới mẻ thịt người. Hai ngày này đều tìm các loại đồ tốt cho hắn ăn đâu. Tiểu quỷ một mặt nói, một mặt hút chưa từng ngụm nước, muốn là chúng ta cũng có thể nếm đến một ngụm liền tốt. Ăn thịt uống máu không được, nhưng, liếm một cái cũng tốt. Tô Khước nghe cười, nếu là mới mẹ ta ăn tâm ăn đi, dừng một chút sau còn nói. Chúng ta những này nông thôn, quỷ, chính là chưa ăn qua, lúc này mới mộ danh mà đến. Không biết, muốn ta chờ loại này mình đến đây, có thể hay không liền yến hội còn không thể nào vào được a. Tiểu quỷ nghe nhìn nhau cười một tiếng, trấn an Tô Khước, ngài cứ yên tâm đi, giống ngài dạng này mộ danh đến đây hai ngày này cũng không ít. Lại nói một xem các ngươi chính là đại hộ nhân gia. Đến lúc đó có lẽ sẽ bị Đô Thành đại quản gia an bài cái vị trí tốt cũng khó nói. Dừng một chút sau tràn ngập chờ mong quay đầu nhìn về phía Tô Khước. Nửa rơi tại hốc mắt bên ngoài tròng mắt cố gắng đi lòng vòng. Đợi ngài nếm qua, nhớ kỹ nói cho chúng ta biết thịt người có ăn ngon hay không a. Tô Khước hơi lăng, các ngươi chưa ăn qua. Không có nha, hai con quỷ thật đáng tiếc á tức bẹp miệng. Chúng ta đều là nghe cái khác quỷ nói. Nghe nói thịt người, có thể hương có thể thơm. Là một vạn cây đỏ ngọn nến cũng không sánh nổi hương. Kỳ thật Tô Khước nghĩ nghĩ sau tiến lên một bước bá, một tiếng mở quạt xếp. Nói nhỏ, ta thúc phụ bạn bè đại cữu tử anh rể liền nếm qua, a. Lợi hại như vậy, hai con tiểu quỷ kích động đến nhìn về phía Tô Khước. Con mắt rơi tại bên ngoài con kia quay đầu quá mạnh. nếu không phải Tô Khước đầu lệch đến nhanh, kia con người liền, ba kít vung ra trên mặt nàng. Tiểu quỷ chê cười nói liên tục xin lỗi, đem con mắt theo quay mắt vành mắt, đi lòng vòng sau mới khôi phục như thường. Thấy tại sau lưng cách đó không xa Vương Cường Lực bọn người yên lặng nhe răng trợn mắt. Thật có lỗi, thật có lỗi. Cái này trong mắt nó luôn loạn động. Chúng ta nói tiếp ngươi. Ách anh rể, có thật không? Có ăn ngon hay không? Hai con quỷ nhìn về phía Tô Khước ánh mắt hiện tại nhiều hơn mấy phần sùng kính. Mặt mũi tràn đầy đều viết đầy qua thân thích của nàng thân thích thế mà ăn qua thịt. Người, thật là lợi hại, ngoặc kép, ta cũng không biết thực hư, Tô Khước thấp giọng nói. Hắn cùng nói ta là chua, không thể ăn a, không thể nào, hai con quỷ tốt thất lạc, liền trong mắt đều lại từ trong hốc mắt đến rơi xuống. Ở bên ngoài tiếp tục lắc lư cũng không nghĩ lại động thủ theo trở về thất lạc. Thế nhưng là chúng ta nghe nói ăn rất ngon nha. Tâm linh nhận lấy nghiêm trọng đả kích, muốn ăn hai cây đỏ ngọn nến mới miễn cưỡng có thể bù lại cái chủng loại kia. Nghĩ tới đây, hai con quỷ không khỏi đều giơ tay lên bên trong đỏ ngọn nến. Đặt ở cái mũi dưới đáy ngửi ngửi, hương khí vào mũi, mới hơi cảm giác an ủi. Không hổ là đại ăn hàng đế quốc quỷ, có thể nói là có điểm đặc sắc. Yên lặng theo ở phía sau đám người yên lặng nhả rãnh. Ai, ta cũng không biết có phải hay không là thật sự. Lúc này mới ngày hôm nay giật dây tiểu thư nhà ta. Nhìn xem có thể hay không tự mình nếm thử nha. Tô Khước cười trấn an hai con ăn hàng quỷ. Lập tức hơi đắng mặt. Chính là lần này kỳ thật chúng ta là mang theo tiểu thư vụng trộm chạy đến. Cho nên đã ăn xong, còn phải nhanh đi về. Nơi này đường lại không quen, lời còn chưa dứt, hai con quỷ đã vỗ ngực bảo đảm, không quan hệ, chúng ta biết đường tắt, đến lúc đó mang các ngươi từ đường tắt đi a, rất nhanh liền có thể ra quỷ đều, các ngươi quá tốt rồi, tốt đến làm cho nàng đều có chút ngượng ngùng lừa. Tô Khước cười tủm tỉm nói tiếp, kia đến lúc đó ta lại nhiều đưa các ngươi một chút đỏ ngọn nến đi, tốt tốt. Hai con quỷ liên tục gật đầu. Giống như là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì có chút ảm đạm rồi thần sắc. Chúng ta nơi này có quá nhiều không biết tên quỷ, rất lâu đều chưa lấy được qua cung phụng, người đều là dễ quên nha. Một cái khác quỷ an ủi đồng bạn, liền ngay cả ta, cũng nhanh quên ta kỳ thật đã từng là người. Còn danh tự, lặng lẽ đầu, càng là đã sớm quên đi, dù sao nếu như bị người gặp phải, cũng chỉ sẽ quát to một tiếng quỷ nha. Ha ha ha ha, ánh mắt ở trên mặt nửa treo quỷ tự giễu đùa mình và đồng bạn vui vẻ. Hai con quỷ cười ha ha, Tô Khước ở một bên cũng đi theo cười. Trong lúc đó vô ý quay đầu, đã thấy Ân Minh có chút cổ quái. Dù không rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được hắn kia phần phức tạp tâm tình. Còn tốt Tống Trầm ở bên cạnh hắn. Hình như có phát giác sau nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Giống như tại trấn an, lại đi một đoạn đường về sau, con đường phía trước cuối cùng không còn là một mảnh đen như mực. Khi hai con dẫn đường quỷ một giọng nói đến về sau, đám người nghe được tiếng người, sau đó trước mắt trong nháy mắt xuất hiện cảnh vật, hoàn toàn cổ đại kiến trúc, giữa bầu trời đêm đen kịt liền tinh không đều không. Chỉ có thường cách một đoạn đường lơ lửng giữa không trung màu trắng đèn lồng. Lui tới tất cả đều là khô lâu cùng nửa gương mặt bò đầy giòi bọ xác thối. Nhìn một chút đều để người cảm thấy làm ác. Đám người hiện tại bắt đầu hoài niệm lên tiến quỷ đều trước. Ánh mắt bị ngăn trở thời điểm mà đi đến. Phía trước chính là đô thành nha. Quỷ chỉ vào có khô lâu khôi giáp binh sĩ nắm tay cửa thành nói với Tô Khước. Nơi đó chính là, chúng ta dạng này là không vào được, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Tốt, đa tạ hai vị. Tô Khước khẽ vuốt cằm gửi tới lời cảm ơn. Lúc này mới mang người hướng khô lâu binh phương hướng đi. Mà ngựa dũng cũng theo đám người đuổi theo, cùng một xuyên sườn xám, chỉ nhìn thấy thướt tha bóng lưng xinh đẹp nữ quỷ gặp thoáng qua lúc. Không khỏi bởi vì đối phương cực bại lộ quần áo mà nhìn nhiều mấy lần. Mặc dù rất nhanh thu hồi, nhưng ánh mắt điểm rơi vẫn như cũ để xinh đẹp đi đường nữ quỷ dừng bước. Ngô, một tiếng quay đầu, tìm căn nguyên tố nguyên sau tại ngựa dũng tức sẽ tiến vào đô thành lúc. Đuổi kịp hắn, lập tức một trận màu hồng đào yên vụ muốn nữ nhân câu nhân cánh tay. Đến phía sau xinh đẹp ôm lấy bờ vai của hắn, để ngựa dũng hơi bừng tỉnh thân hậu, màu hồng đào mị sương mù bị hắn hút vào chóp mũi một chút. Mà mị ngữ cũng đồng thời ra hiện ở bên tai của hắn. Hình như có một chương để cho người ta muốn âu yếm môi son. Dán tại tai của hắn khuếch một bên, giống như khẽ cắn lại như ngậm hôn nói nhỏ. Quay đầu nhìn ta nha tương đương nhanh xem người ta nha tương đương ngựa dũng bước chân hơi ngừng lại. Mê chừng mắt hơi quay đầu hướng nữ nhân nhìn lại, tay hơi cuộn lên che khuất hắn bên trên nửa gương mặt lá bùa. Vừa nhấc lên còn chưa để lộ, liền để chung quanh bầy quỷ đồng đều ngừng lại trên tay sự tình. Lần theo hương vị nhìn sang, còn tốt phụ tá tại bên cạnh hắn gặp, một thanh đánh xuống ngựa dũng tay. Lập tức tại tổng quỷ nghĩ, lại khóa chặt lại hắn lúc cắt đứt mơ hồ lộ ra sinh khí. Để bầy quỷ lại lần nữa quay đầu, chuyên chú mình nguyên bản sự tình, chỉ là còn có không ít thì cùng bên cạnh quỷ xì sao bàn tán. Ngươi ngửi thấy sao, ngửi thấy, tựa như là sinh khí. A, chỉ là nghe được hương vị liền để ta giống như ăn a. A, vừa rồi hương vị luôn cảm thấy không có hai ngày trước nghe được dễ ngửi. Chẳng lẽ lại có người trà trộn vào tới? Ha ha ha, người khứu giác nhất định xảy ra vấn đề. Nơi này là quỷ đều. Người trà trộn vào tới là đưa đồ ăn sao? Kia, có lẽ là ta nghe sai rồi đi. Quỷ ngữ theo đám người tiến vào đô thành lại nghe không được. Nhưng ngựa dũng lại đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Chờ Tô Khước hướng đô thành đại quản gia khẽ vuốt cằm. Chờ lấy nó hỗ trợ an bài vị trí lúc, Tô Khước mới nghiêng người quay đầu. Giống như lặng lẽ nhìn về phía ngựa dũng, trên tay trắng nõn quạt xếp cổ tay khẽ đảo, một cỗ ám kình hướng hắn đánh tới, lập tức vỗ qua sườn xám nữ quỷ ở trên người hắn lưu lại mê hồn hương. Sau khi làm xong không nói gì quay người, một tay phía sau chậm đợi đại quản gia, phụ tá lúc này, mới nhìn ngựa dũng một chút lạnh giọng nói nhỏ, ngươi muốn chết đừng kéo lấy chúng ta, ngựa dũng nghe. Miệng giật giật lại chưa mạnh miệng, hắn vừa rồi xác thực dọa đến quá sức, vừa rồi xốc lên bạch phù trong nháy mắt, hắn trông thấy chính là chung quanh tráng lệ, cùng lui tới quanh mình hoặc tuấn tiếu hoặc tuyệt mỹ người. Vô luận nam nữ đều cực kỳ mê người, nhưng khi phụ tá đánh xuống tay của hắn lúc, cách bạch phù lại lần nữa thấy được chân thực, liền ngay cả cái kia thướt tha xinh đẹp, cười quyến rũ với hắn sườn xám mỹ nhân. Đều biến thành bẩn thỉu khô lâu, một mực đen nhánh con rết đang từ hốc mắt của nàng bên trong leo ra. Lại từ miệng tiến vào, lập tức để hắn liền một điểm cuối cùng kiều diễm mơ màng đều rụt trở về. Lúc này, đại quản gia đến đây, cáo chi đã an bài mấy chỗ ngồi cho nhỏ Trần tiểu thư bọn người. Nhưng dư thị vệ thì ở lại chỗ này, Tô Khước cười gật đầu, trước khi đi, ngoái nhìn mắt nhìn Tam Mậu. Bách Phương bốn người, gặp hắn hai cùng Vương Cường Lực, Lý Tổ trưởng khẽ gật đầu về sau, lúc này mới cùng sau lưng Tiểu Trần cô nương, cùng Tống Trầm, Ân Minh, cùng Tiểu Hắc người giấy tiến về yến hội chỗ. Chờ đi xa về sau, Tam Mậu bọn người nhìn nhau một cái, bốn tản mát, bốn người một tổ bắt đầu tìm kiếm Ngải Phong, khoảng cách trận pháp quan bế, còn thừa lại 2 giờ. Hết chương.